Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 591, Optimus Prime cùng Thiên Hỏa hợp thể. Biết rõ Sơn có hổ, rất nhiều thời điểm lại muốn thiên hướng hổ Sơn hành, Matrix of Leadership ở biến ba dặm có thể trực tiếp sống lại Sentinel Prime. Hiện tại cũng hoàn toàn có thể trợ giúp Optimus Prime khôi phục bình thường. Cứ việc thứ này là mở ra hành tinh chuyển hóa khí chìa khóa. Nhưng vào giờ này khắc này, lại là cứu trị Optimus Prime duy nhất biện pháp, không cần Matrix of Leadership. Liền phải hy sinh đồng bạn. Đây là The Fallen cố ý thiết hạ một cái cục. Hắn đoán chắc Optimus Prime tính cách, có lựa chọn dưới tình huống. Optimus Prime tuyệt đối sẽ không hy sinh đồng bạn, The Fallen lưu trữ Optimus Prime không giết. Là vì cái gì? Còn không phải là vì làm hắn lấy Matrix of Leadership. Lúc sau chính mình lại đi tiệt hồ sao? Này phiên mưu hoa có thể nói là một vòng bộ một vòng, The Fallen duy nhất lậu tính địa phương chính. Là Z-File. Hắn không biết hoặc là nói đúng không để ý cái này lão Decepticon thái độ Optimus Prime mang theo. Một loại xá ta này ai ngữ khi nói. Cho dù là bẫy dập, ta cũng muốn ngăn cản The Fallen, khụ khụ. Z-File cụ ông dùng sức ho khan, ta già rồi. Cybertron không thể chỉ có một loại thanh âm. Đây cũng là ta vẫn luôn lắc lư nguyên nhân. Người đánh không lại The Fallen. Thực lực của hắn xa xa mạnh hơn ngươi. Ta đưa ngươi một phần lễ vật đi. Tập tễnh Z-File cụ ông một thanh bắt lấy chính mình mồi lửa. Lúc sau liền không oán không hối hận mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Hắn giơ chính mình mồi lửa. Ầm vang một tiếng. Ngã xuống Optimus Prime trước mặt. Ratcher mắt thấy lão đại vẻ mặt đau kịch liệt. Lại không có nói chuyện. Liền minh bạch hắn tâm ý. Ratcher cùng ra phối hợp. Hai người bắt đầu liên tiếp Z-File mồi lửa. Đem mồi lửa năng lượng dẫn vào Optimus Prime trong cơ thể, nguyên bản thuộc về Z-File thân thể ở. Nhanh chóng phân giải, rất nhiều vũ khí trang bị đi theo mồi lửa. Cùng nhau trang bị tới rồi Optimus Prime trên người, hoàn toàn mới năng lượng rót vào. Làm nguyên bản 28 feet, cũng chính là 9 mễ cao Optimus Prime bạo trướng tới rồi 40 feet. 12 mễ độ cao, đen nhánh sắc cánh ở phía sau bối triển khai. Hai môn pháo đứng sừng sững trên vai. Năng lượng rót vào pháo. Phát ra một trận nặng nề ong minh thanh. Optimus Prime cánh tay thượng nhiều ra hai thanh laser pháo. Dưới chân cũng như là xuyên tăng cao miếng độn dày giống nhau. Thêm trang hai cái đẩy mạnh khí pháo. Nguyên bản màu đỏ là chủ sắc điệu đồ trang hiện tại tăng thêm một bôi đen sắc. Optimus Prime hai mắt càng là trở nên u lan một mảnh. Đây là năng lượng cực kỳ tràn đầy tiêu chí, về sau khó mà nói. Nhưng hiện tại Optimus Prime cùng Z-File hợp thể tuyệt đối là hắn trước mắt mới thôi mạnh nhất. Trạng thái, chúng ta đi Ai Cập. Autobot, xuất phát, lần này vô dụng Bella truyền tống. Cùng Thiên Hỏa cụ ông hợp thể sau, Optimus Prime cũng đạt được Z-File không gian di chuyển vị trí năng lực. Hắn mang theo mấy người nháy mắt liền xuất hiện ở Ai Cập. Ai Cập bên này đúng là đêm khuya thời gian. Nhưng là khu phu kim tự tháp phụ cận lại náo nhiệt vô cùng, thật lớn tổ hợp kim cương. Từ Scavenger, Scrapper, Skipjack, Hightower, Long Hồ cùng Mixmaster tổ hợp mà thành Devastator đang ở cường hủy đi kim tự tháp. Kim tự tháp phía dưới hành tinh chuyển hóa trang bị đã lộ ra hơn phân nửa, Ai Cập quân đội chính là cái cặn bã, nước Mỹ bên kia ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không biết cũng không có thời gian quan tâm châu Phi sự. Hiện tại khu phu kim tự tháp phụ cận khu vực đều bị Decepticon chiếm lĩnh, The Fallen không ngừng dùng chính mình không gian năng lực tìm kiếm bí ẩn huyệt mộ sở tại. Mixmaster hắn tìm thời gian rất lâu, nhưng hiện tại tiến độ vẫn như cũ là linh, thình lình xảy ra không gian dao động làm hắn nhìn về. Phía cách đó không xa, Optimus Prime tới. Ta dựa, đại ca ngươi hiểu hay không truyền tống a? Đây là cái gì chiến thuật a? Bella thực lý giải Optimus Prime cái loại này khi không ta đãi. hợp thể chỉ có thể duy trì vài phút. Cần thiết chạy nhanh đem The Fallen lộng chết cấp bách tâm tính. Nhưng lý giải thì lý giải. Người cũng không thể đem chúng ta truyền tống đến địch nhân trung tâm vị trí đi. Bị bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lấy ra Frostmourne. Ở bên người một cái Decepticon sắp giơ súng trước. Đem đôi tay kiếm đâm vào đối phương ngực mồi lửa. Tả phách hữu chém. Nàng tốc độ cùng lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Lúc này giống như là cái Asgard người. Đôi tay đại kiếm bị vũ đến cùng trong chóng giống nhau. Hai cái hô hấp thời gian. Mấy cái Decepticon tạp binh đã bị nàng chém phiên trên mặt đất. Không có Megatron. Starscream này đó tinh nhuệ. Nhưng hiện trường Decepticon tạp binh cũng là không ít. Bella trong khoảng thời gian này đắp nạn. Thần khu hiệu quả lộ rõ. Lực lượng, tốc độ, thể chất đều ở nhanh chóng gia tăng. Nhưng muốn cho nàng hòa hảo mấy trăm cái Decepticon đại chiến. Vẫn là rất có khó khăn. Từ đầu đến cuối, nàng liền không phải loại này phong cách chiến đấu người. Từ từ ta lo lắng trở thành bia ngắm. Nàng không có lựa chọn phi hành. Đem bên người địch nhân dọn dẹp không còn. Tìm được một cái khe hở. Nàng vội vàng vọt tới ra bên trái. Nàng nâng lên tay trái. Một đạo trường 100 mét. Cao 10 mét. Trình truy hình phạm vi phóng ra đi ra ngoài băng xương bao phủ chính mình chính phía trước 60 độ. Giác nội sở hữu địch nhân, 7-8 cái Decepticon bị đông lạnh thành khối băng. Nàng tiến lên một người một kiếm, làm Autobot. Ra cùng Ratcher có phong phú bị vây ẩu kinh nghiệm. Hai người hội hợp Bella. Vừa đánh vừa lui, hướng về kim tự tháp một bên bờ sông chạy tới. Decepticon số lượng xác thật nhiều. Nhưng phân tán đến quảng đại khu vực. Trực tiếp cùng Autobot khai hỏa cũng không mấy cái. Mắt thấy hai vị lão thiết vừa đánh vừa lui. Đánh đến thập phần vững vàng. Bella liền đem càng nhiều lực chú ý nhìn về phía Optimus Prime. Optimus Prime đầu tàu gương mẫu. Sau lưng hai cánh triển khai. Hướng về kim tự tháp đỉnh The Fallen bay đi. Trụ tử ca hiện tại hợp thể thời gian hữu hạn. Đến thời gian sau. Những cái đó vật trang sức liền tự động rớt. Hắn cùng thiên hỏa hợp thể thuộc về dùng một lần chiêu số. Bất quá bởi vì có thời gian hạn chế. Uy lực xác thật là cường. Optimus Prime một chân liền đem 6 cái Decepticon tổ hợp lên Devastator gạt ngã. Đầu vai pháo đối với Devastator đầu. Ngực, bụng nhỏ liền khai tam pháo, đầu hợp với cánh tay phải. Thân thể hợp với cánh tay trái. Hai cái đùi miễn cưỡng liên tiếp ở bên nhau. Giống Devastator loại này tổ hợp kim cương cũng chính là thoạt nhìn soái khí. Bán món đồ chơi thời điểm có thể nhiều bán điểm tiền. Thực tế 6 cái ý thức mạnh mẽ ninh đến cùng nhau. Kết quả chính là ý thức phi thường hỗn loạn. Ngày thường chỉ có thể làm một ít đấu tranh anh dũng công tác. Hiện tại tao ngộ Optimus Prime lôi đình một kích. Devastator bị đánh được đương trường giải thể. Thân thể 3 cái bộ vị dọc theo kim tự tháp 3 cái mặt phẳng nghiêng lăn xuống dưới, tựa hồ có. Điểm tân bản lĩnh, The Fallen không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nâng lên tay phải, ý đồ thao tác Optimus Prime chung quanh trọng lực, vừa ra tay liền phát giác không thích hợp. Sao lại thế này? Optimus Prime dựa vào trong cơ thể cường đại năng lượng áp chế trọng lực đối chính mình thân thể. Thao tác, hắn nhất kiếm đâm mạnh. The Fallen tích mệnh bản năng chiếm cứ thượng phong. Theo bản năng liền hướng mặt bên lui 2 bước. Dẫn tới hắn phía sau hàng tinh chuyển hóa khí trực tiếp bại lộ ở Optimus Prime trước mắt. Optimus Prime đầu vai 2 môn pháo là Z5 cường đại nhất vũ khí. Lúc này pháo khẩu nhắm ngay kim tự tháp tháp đỉnh. Từ nhắm chuẩn đến bổ sung năng lượng đến phóng ra. Cũng chính là 2 giây thời gian. Liền nghe ầm vang, một tiếng bạo vang, rút củi dưới đáy nồi. Hắn đem thoạt nhìn rất có công nghệ cao khuynh hướng cảm xúc hằng tinh chuyển hóa khí nổ thành mảnh. Nhỏ. Hết chương.